Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư viện báo, chương 626, 114 liên tục chiến đấu ở các chiến trường. Cái này cũng không quá được. Đối thủ là bốn vị Kage nói. Coi như ta không khách khí đem chính mình tính làm Kage cấp. Nhưng là chúng ta bên này còn thiếu một cái Kage cấp sức chiến đấu chứ. Bộ thứ tư đội tiếp theo đối thủ là người nào? Một điểm này Ruri nhớ kỹ rõ ràng. Bởi vì đương lúc mới nhìn sau đã cảm thấy thú vị. Sau đó bị bê chiến quỷ xúc đoạn này tự chế video cũng không ít. Cho nên ấn tượng tương đối sâu sắc. Người cũng muốn nhảy múa sao? Đây chính là chiến trường hoa hồng Uchiha Madara đăng tràng bộc lộ quan điểm địa phương. Tốt đi, coi như không nói Uchiha Madara. Tiền hí cũng không phải dễ giải quyết như vậy. Nhục thân chém bát vĩ đệ tam rai kích. Sẽ bụi độn đệ nhị thổ ảnh. Bụi vàng đệ tứ Kazekage. Còn có một cái chơi đùa hải thị thận lâu Mizukage. Suy nghĩ một chút liền tâm mệt mỏi a. Hơi nước làm bỏng nhưng là rất căm tức a. Ruri so sánh nghĩ tiết kiệm sức lực lượng. Gác lại cuối cùng chiến đấu. Cũng không muốn một đi lên liền đối diện với mấy cái này boss. Ta nhớ được ngươi đã nói tay ngươi dưới thương pháo đoàn có lấy hợp kích nhẫn thuật đối với. Đúng, chứ, hơn 10 người hợp kích nhẫn thuật. Ta rất chờ mong, Narashikaku nhưng là liên quân quân sư. Đối với khắp mọi mặt điều khiển sớm đã có chắc chắn. Người đều nói hết lời. Ta còn có thể nói cái gì vậy? Để cho ta người tập hợp đi. Không nghĩ tới Narashikaku vậy mà nhớ lấy hắn thương pháo đoàn. Mong đợi ngươi chi kia thương pháo đoàn biểu hiện. Đối với Ruri cái kia thương pháo đoàn. Shikaku nhưng là một mực ở chú ý lấy. Bất quá không thể không nói. Thương pháo đoàn từ các nơi truyền về chiến tích biểu hiện. Là thực sự mạnh. Có thể một pháo hoành tiên chiến trường súng laser nghĩ không làm người khác chú ý cũng khó. Hơn nữa có một cái cộng thông điểm chính là thương pháo đoàn thành viên phổ lần chakra lượng to lớn. Chiến đấu rất lâu đều không biết lo lắng chakra không đủ. Kakashi bên này hiển nhiên là biết rõ Ruri bị điều sai mệnh lệnh. Hướng hắn gật đầu một cái. Ruri cũng khẽ gật đầu. Sau đó nhìn về phía số 3. Thông linh thú. Biết, thông linh chi thuật. To lớn quạ đen hoành không? Ruri cùng số 3 đứng trên không được. Chúng ta liền đi trước từng bước. Bộ thứ tư đội chiến trường trên. Tứ đại boss trong đệ nhị thổ ảnh đang cùng đệ tam thổ ảnh một mình đấu. Gaara cũng tìm trên cha mình. Mà bên kia liền khôi hài. Đệ tam Raikik chính tại giáo dục ninja liên quân thế nào đối phó chính mình. Ta sở trường là lôi độn. Nhượng thổ độn ninja chế tạo phòng ngự ở trước mặt. Phong độn ninja tới tiến hành công kích. Đệ tam Raikik sau khi nói xong liền bay mau tránh ra. Đổi một cái chiến trường. Mà Mizukage càng là khôi hài. Đinh đinh đinh vô số ám khí bắn không. Từ đệ nhị Mizukage trong thân thể xuyên qua. Đều nói là hải thị thận lâu a. Hải thị thận lâu. Các ngươi những thứ này ngu ngốc. Lưu lấy tiểu hồ tử đệ nhị Mizukage chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mắng nói. Hắn cũng không muốn cùng liên quân chiến đấu. Hơn nữa đối với bị người dùng uế thổ chuyển sinh thuật thông linh xuất hiện. Tâm tình của hắn cũng nghĩ không đảm đương nổi. Cho nên là có thể rất nhanh điểm nằm lại người chết thế giới. Mizukage cư nhiên tại giáo cái này lũ ngu ngốc ninja thế nào đối phó chính mình. Ai, ta đây rốt cuộc là đang làm gì a? Nhưng là chỉ chốc lát sau. Mizukage bên người đã nằm một vòng người. Người quá mạnh mẽ. Nằm ở trên đất cá mặn ninja nói. Ai, bất kể nói thế nào. Ta đều phải dựa vào các ngươi tới phong ấn ta à. Đệ nhị Mizukage rất nhức đầu a. Cá mặn các ninja tại chống nước đệ nhị Mizukage dung túng dưới. Bắt đầu đi kiếm chính mình bắn không nhẫn cụ. Chuẩn bị một vòng tiến công mới. Oa, các ngươi đang chơi hiệp chế trò chơi sao? Trên bầu trời, một cái to lớn quạ đen bay qua. Một đạo nhân ảnh từ trên bầu trời nhảy xuống. Ồ. Các người viện sao Mizukage ngược lại tâm tình thoải mái. Dù sao hắn đã chết, hiện tại chỉ là chờ lấy người phong ấn hắn mà thôi. Hồ một trận gió lốc tại chân dưới hơi hơi nâng lên một chút. Nhượng Ruri nhẹ nhõm rơi xuống. Này, mới tới Gia Hòa, có thể nhanh lên một chút đem ta phong ấn sao? Đám người kia không góp sức à, đệ nhị Mizukage từ Ruri trên người cảm giác được so một dạng ninja. Mạnh hơn nhiều năng lượng, cho nên minh bạch đây là một cái cường giả đến. Kỳ thực ta cảm thấy đến ngươi này dạng thú vị người. Chúng ta có thể trò chuyện nhiều một hồi. Thú vị đệ nhị Mizukage. Cư nhiên dạy dỗ lấy những thứ này liên quân thế nào phong ấn chính mình. Thú vị, Mizukage tiền bối. Ta muốn trên lạc tương đương. Tăng một đoạn chuôi kiếm xuất hiện tại Ruri trong tay trong nháy mắt. Thanh Việt kiếm minh tiếng vang lên. A, không thấy được lưỡi kiếm. Nhưng là ta quả thật nghe được thanh âm. Không tệ, không tệ. Từ nơi này mới tới. Mang theo một chương làm bạch diện cụ ra hỏa trên người. Đệ nhị Mizukage cuối cùng là có một chút cảm giác. Tất cả mọi người đều trước tiên lui mở. Ta phải trước tìm ra bản thể mới được. Ruri nói. Đệ nhị Mizukage thông linh thú có thể chế tạo hải thị thận lâu. Người thấy hắn tại một cái vị trí. Nhưng kỳ thật hắn căn bản không có ở đây vậy. Sở hữu công kích đều là phí công. Cuối cùng là có một cái người biết a, đệ nhị Mizukage kích động đến sắp khóc. Trước những kia không có chiến đấu trí tuệ cá mặn ninja thật là chính là thật cá mặn. Từng cái, đều nói là hải thị thận lâu. Liền thì sẽ không tìm bản thể. Hiện tại được, cuối cùng là tới một cái người thông minh. Nhờ vào đệ nhị Mizukage chống nước. Cá mặn các ninja rối rít đẩy ra. Kỳ thực bọn họ ngay từ đầu còn đối với. Đúng. Cái này đột nhiên xuất hiện ra hỏa cảm thấy khó chịu. Cũng không phải là những kia ra tên đại nhân vật. Người nói để cho chúng ta lui ra liền lui ra sao? Nhưng là sau đó Ruri trên người bạo phát to lớn nhiên ma lực. Làm cho tất cả mọi người trong lòng cả kinh. Hảo, hảo đáng sợ lôi điện. Ruri giang hai cánh tay. Lôi điện ở bên cạnh hắn vờn quanh. Hai đạo lôi điện từ trên bầu trời rơi xuống. Nhưng lại bất tiêu thất, mà là một mực bảo trì. Lôi độn sao, thật giống như mạnh nhất bộ dáng. Đệ nhị Mizukage có chút hăng hái nhìn xem Ruri chuẩn bị công kích. Cũng không ngăn cản, tư lạp, hai đạo thông thiên lôi điện chậm chạp tản ra. Hơn nữa chính giữa xuất hiện một tầng ngũ thải ban lan bạc mô. Ngũ thải ban lan bạc mô nhìn qua xinh đẹp, nhưng là ẩn chứa trong đó lôi điện lực lượng lại làm người ta kinh ngạc. Ồ, lôi điện bạc mô sao? Thật giống như rất thú vị a, nhường rốt cuộc đệ nhị Mizukage còn đang thưởng thức Ruri thuật. Đã đem hai đạo thông thiên lôi điện kéo dài đến gần 100 mét Ruri. Gắng sức đẩy về phía trước, lôi quang bình chướng, hai đạo lôi điện trong. Ngũ thải ban lan lôi điện vầng sáng tạo thành một đạo bạc mô. Nhưng là cái này lôi quang bình chướng lại bị Ruri trực tiếp kéo dài đến hơn 100 thước. Trong đó lực lượng bị làm loãng rất nhiều. Làm loãng lực lượng, nhưng là khuếch trương phạm vi lớn sao? Lôi quang bình chướng ầm ầm ầm hoành đẩy ra ngoài, từ đại địa trên cuốn mà qua. Tư lạp một nơi đất trống trên, một cái to lớn vỏ sò bị điện xuất thân hình. Tìm tới, rốt cuộc tìm được. Cá mặn các ninja rối rít hoan hô lên. Không tệ nha, bất quá sau đó phải phá vỡ nó xác mới được nha. Hữu tình nhắc nhở, vật này thực cứng, đệ nhị Mizukage còn đang nhường. Ngài thật là ta đã thấy tốt nhất đánh boss, cư nhiên còn kèm theo công lược. Ruri cười nói, thương pháo đoàn, chuẩn bị, trên bầu trời, đã chẳng biết lúc nào tụ tập được 8 cái quạ đen. 8 ổ súng laser đang tại xúc lực, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.